Ngày xưa, ở những vùng sâu vùng xa, cuộc sống bà con nông dân thường rất vất vả, mưu sinh chủ yếu bằng đánh bắt tôm cá trên sông. Dù trời ban nguồn lợi thủy sản vô giá đó, nhưng bên cạnh đó, bà con còn phải đối mặt với ma quỷ, những người chết sông chết nước, không tìm được xác. Họ dất dưỡng và vô tình, mình lỡ lời chạm đến họ thì coi như rước họa vào thân. Cậu Sáu trong câu chuyện sau đây, cũng vì cái miệng hại cái thân, lỡ xúc phạm một con quỷ lâu năm mà gánh phải một kiếp nạn vô cùng khủng khiếp. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 346. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Trong tập đêm nay, Tâm xin phép được gửi tới quý khán thính giả hai câu chuyện. Đó là chuyện của em gái tên là Thùy và chuyện của bạn Phiến. Đầu tiên mình đến với em Thùy ha. Thùy giới thiệu là em quê ở Gò Công, Tiền Giang. Em biết tới kênh cũng do cậu Sáu em á, tối nào cũng nghe hết trơn. Em đu nghe theo ổng, riết cũng ghiền. Em mới xin phép á, cậu Sáu với cha em nè, để viết câu chuyện này gửi về cho kênh. Cha kể, hồi đó cha với mẹ hay đi ghe cá ban đêm. Có mẹ theo phụ á, thì cha đỡ cực, với lại cũng đỡ buồn nữa. Cha kéo lưới, mẹ thì chèo. Nó lẹ hơn nhiều lắm so với cha điên mình. Từ ngày mà sinh em ra đó thì mẹ phải ở nhà giữ hai anh em, nên cha đi mận con mình nè. Bữa đó mưa mới tạnh, gió lạnh thấu xương vậy đó, mà cha mặc có cái áo thun bên trong, bên ngoài khoác cái áo gió đã bạc màu, rách te tua mấy chỗ. Có khoác cũng như không mà. Mỗi khi kéo lưới cá ban đêm á, mà bị vướng gốc cây hay là mắc cái gì đó dưới sông một cái đó ha, là phải cởi cái áo gió đó ra, nhảy cái tùm xuống nước lặn mò, gỡ lưới dính ra, xong xuôi leo lên ghe trùm cái áo gió vô liền. Cha hút điếu thuốc cho ấm người rồi kéo tiếp. Mình ơn cha kéo ba bận lưới rồi mới về. Lúc về là trời đã tờ mờ sáng à. Bữa đó 7 giờ rưỡi tối, cha chạy ghe vô tận cồn nổi luôn. Chỗ đó người ta đồn có ma. Người ta nghe sợ nên ít có ai dám vô đó lắm. Nhiều người liều nha, đi vô đó thả lưới, cái bị nhát chạy có cờ vậy, tới nổi bỏ lại cái lưới luôn. Thí dụ như câu chuyện của chú Nhi ở xóm. Cái đêm đó đó, chú đi kéo cá mình. Đang kéo chú cứ nghe như có tiếng ai kêu chú, ê, ê, kêu hoài à. Chú quay qua, quay lại, coi mà không có thấy ai hết. Chú nói cái giọng đó của đàn ông nghe, kêu thiệt là lớn luôn, nên chú không thể nào nghe lầm được. Sau đó chú mới kéo tiếp. Chú kéo thấy nặng nặng. Chú tưởng đâu là vướng gốc cây gì rồi nên mới nhảy xuống để gỡ. Gỡ xong chú nhảy lên ghe để kéo tiếp nữa. Thì lần này nè, thấy nặng nặng nữa. Chú mới tính xuống để gỡ thì chú thấy có cái gì nó đen đen. Nó cứ trồi lên hộp xuống. Chú mới nắm cái lưới hất hất. Thì quỷ thần ơi, nó văng ra cái đầu người. Cái đầu người ta. Cái mặt chết trôi trắng toát à. Thấy ghê vậy lắm. Quá hoảng hồn rồi. Chú nhảy ùm qua bên kia để leo lên bờ rồi về luôn. Kệ chiếc ghe với lưới luôn. Ai muốn lấy gì đó là lấy đi, chú không có cần. Khi về thì chú đổ bệnh luôn. Tại vì á, tánh của chú rất là sợ ma. Nghe chú kể lại ai cũng sợ hết trơn á. Người ta cho là có thể đó không phải là ma đâu, mà là cái xác cục đầu của một vụ án mạng nào đó bị quăng xuống đó để phi tang. Trời ơi, nghe tới xác cục đầu á, thì bà con còn sợ dữ hơn nữa. Duy chỉ có ông Bảy nha. Ông là người khá lớn tuổi rồi, không có sợ trời cũng không sợ đất. Tánh ông thẳng lắm, lại hay giúp đỡ bà con nữa, nên ai cũng quý ổng. Bữa đó ông nói đâu để ông đi kéo cá cha, ma hay xác á ông biết à. Vậy là đêm đó ông đi một mình. Đầu hôm thì ổng sao nha, cho tới nửa đêm đó là ông bị khiều liền. Khiều lưng, sờ gáy, rồi nhảy tẩm tẩm dưới sông nữa. Ông mới khấn vái cha. Nếu như thiệt sự có xác chết trôi đó, cho ông kéo được đi, rồi ông đưa về sớm tìm thân nhân cho. Nếu không có người thân đó, ông kiếm chỗ chôn luôn cho. Nhưng mà ông vái xong thì không thấy hiện tượng gì cả. Tới sáng cũng không có thấy cái xác hay là cái đầu nào hết trơn á. Ông về mới nói lại với bà con là ở cái sông đó đó, không có xác chết trôi đâu. Ông nghĩ đó là hồn ma lâu năm rồi, ai tới đó thì họ ghẹo thôi. Nhưng tốt nhất là nên tránh nha, tránh kéo cá chỗ đó, lỡ như ai yếu bóng vía đó, nguy hiểm dữ lắm. Vậy mà cha vô đó thả lưới hàng ngày tỉnh bơ ha. Chân cha chèo, tay thả lưới, thả xong chèo lên cồn cắm cái cọc ở đó. Cha lấy cái lon sữa bò đựng thuốc rê của cha ra, ngồi quấn lấy điếu thuốc hút. Cha nói, mận dưới sông ban đêm mà không có hút thuốc đó, lạnh chị không nổi đâu. Biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng mà vì miếng cơm manh áo mà, hy sinh một chút, cho con cái no đủ là cha mừng rồi. Đang ngồi chờ, tự nhiên cái nghe gió lùa ào ào luôn, lạnh hơn lúc nãy nữa. Cha mới nghĩ trong bụng là, thôi đi kéo cho xong cái lưới này rồi về sớm. Bữa nay sao lạnh dữ vậy? Gỡ cọc rồi leo lên trên ghe, chèo qua bển. Nắm đầu lưới kéo lên, cá nó quẩy nghe đã lắm luôn. Trong lòng cha thấy vui, bị bữa nay toàn là cá bự bự không. Kéo gần hết lưới thì bị vướng gốc, lại cởi áo gió ra mà miệng lẩm bẩm là bà mẹ nó ra. Rồi lặn xuống gỡ gốc, xong rồi cái trồi đầu lên khỏi mặt nước, nắm cái ghe trèo lên. Rõ ràng cha thấy có một bóng người ngồi trên mũi ghe, quay lưng lại với cha, thấy rõ ràng vậy mà. Cha nói rồi rồi, tới rồi đó. Mới vừa cởi ra mà giờ lạnh quá nên cha mặc cái áo gió vô liền. Giữa sông ai ở đâu lại đây ngồi tính queo vậy được, chỉ có ma thôi. Nhưng cha giả bộ làm gì không thấy nha. Cha em được một cái là ngoài mẹ em ra đó, cha không có sợ cái giống ôn gì hết trơn á. Kéo lưới lên cuốn gọn lại, cha nghe người kia rên hừ hừ, chắc lạnh quá hay sao đó. Nghe cái giọng cha nhận ra đó là đàn ông. Cha mới nói ra tiếng là hút thuốc không? Tôi quấn cho ăn điếu, hút vô ấm liền à, khỏi cái rên. Cha mở cái lon ra, lấy giấy ra, bỏ thuốc rê vô xe lại thành điếu thuốc dài sọc luôn, cúi đầu xuống kiếm cái hộp quẹt, tính đốt cho cái người đó hút đó. Nhưng mà tới khi ngó lên thì cái người đó mất tiêu rồi. Cha đốt điếu thuốc rồi cắm ở mũi ghe. Cha còn nói là, nè, mời chú điếu thuốc nha, ngày nào tôi cũng kéo ở đây nè, mời tôi kéo được nhiều cá nữa đó, tôi xe thuốc mời chú nha. Cha nói ra miệng vậy thôi chứ trong lòng cha nghĩ, cho dù kéo có cá hay không đó, cha cũng cho ổng à. Cha cũng hút thêm điếu thuốc nữa rồi về. Nhìn cái điếu thuốc cắm ở mũi ghe, nó y chang như người ta hút thuốc thiệt vậy đó. Nó từ từ chậm rãi hút từng hơi vậy đó. Cha hút xong điếu thứ hai rồi thì cái điếu thuốc ở mũi ghe mới hết. Cha chèo ra một chút rồi giật máy chạy về. Vậy là từ cái bữa đó, cho dù có cá hay không, cha cũng đậu ghe ở gần đó rồi cắm điếu thuốc trên mũi ghe. Vậy mà không có bữa nào là không có cá hết trơn á. Con nào con nấy chà bá mập thù lù luôn. Ngày nào cha cũng chừa con bự nhất đem về cho cả nhà ăn, còn mớ nhỏ đó đem bán. Những lúc mần cá, mẹ luôn chừa lại cái khúc ngon nhất đem qua cho bà Tám hàng xóm. Bà Tám tướng cao cỡ 1m7 đó, mà bả mập thù lù hà. Mỡ ta nói khúc nào khúc nấy cả ề vậy. Không chừng thắng mỡ cả đời ăn không hết. Ai nhìn bả tưởng bả dữ dằn lắm, mà thiệt bả dữ thiệt. Nhưng đối với nhà ai chứ nhà em nha, không có dữ nha. Từ nhỏ tới lớn luôn, em hay qua nhà bà chơi. Bà nói chuyện nhỏ nhẹ, chỉ bảo cho em đủ điều hết trơn. Có cái gì ngon cũng biểu cậu Sáu, con bà nè, đem qua cho. Bởi vậy đó, nhà em quý bà Tám lắm. Bà Tám nói, trong con cá tao khoái ăn cái bụng nhất, bởi vì nó béo lắm. Bởi vậy bữa nào cha kéo được con cá chà bá đem về cho mẹ đó, là mẹ mừng sạch sẽ đem qua cho bà. Bà khoái ăn toàn đồ béo mới mập vậy đó. Nhà bà có 6 người con. Người con út bệnh mất rồi, mấy người lớn đi lấy chồng lấy vợ hết, còn mỗi cậu Sáu ở vậy lo cho bà. 16 tuổi là cậu đi mần hồ cho người ta, mần suốt 4 năm luôn. Tới cái năm cậu 20 tuổi thì cái lần đó cậu đang đẩy hồ, ở trên thợ xây đang làm sao không biết nữa mà rớt cái cục gạch trúng cái vai của cậu. Đi bệnh viện chụp phim mới biết nứt xương này, mà đỡ cái là đi bệnh viện chủ nhà người ta trả tiền hết. Vậy là từ đó cậu đâu có đẩy hồ được đâu, làm mạnh một cái là chỗ đó nó bị đau liền à. Thấy cha đi kéo cá cũng ngon, bà Tám mới nói với mẹ là Ông ấy xin cha cho cậu đi làm chung với. Cha cho cậu bao nhiêu thì cho, miễn có gạo ăn là được hả? Mẹ về có nói với cha, cha thấy cũng tội nên mới kêu cậu Sáu đi theo cha Mận. Khi cả hai đi thì cha có dặn cậu là đi ban đêm ban hôm á, đừng có chỉ tay hay là nói bậy nói bạ dễ nghe. Chắc từ cái ngày bị rớt gạch vô cái vai thì trúng ngay dây thần kinh nói nhiều hay sao đó. Mà cha nói đó nghe, cái miệng của ổng á, nó rôm rã hết trơn cái sông luôn. Cha có dặn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cậu Sáu ổng nghe là tai này lọt qua tai kia hết à. Cái miệng ổng nhanh hơn cái não. Cha nói ngày nào cha cũng mời hút thuốc ở mũi ghe thì cậu Sáu cũng bô bô cái miệng lên chứ. Trời ơi trời, ma hút thuốc thiệt kìa anh hai. Nè, nè anh hai. Ổng khều cha, ổng chỉ tay về hướng mũi ghe cho bằng được vậy. Cha mới đưa ngón tay trỏ lên miệng, biểu ổng im đó, mà ổng cứ nói nữa. Ủa, ngộ hả anh ha? Ủa chết queo rồi, còn cái hồn ma thôi thì cũng hút thuốc được đó hả? Rồi cậu Sáu cười phá lên. Cha ổng nhào tới bịt cái miệng của cậu lại rồi nói nhỏ. Trời trời trời, mày im đi, làm ơn im giùm tao cái miệng của mày lại giùm tao đi. Ôi, rồi mày không nói ai nói mày câm đâu. Hồi chiều tao dặn cái gì, quên rồi hả? Giờ vậy đó, ổng mới im lặng được một chút. Nhìn cái điếu thuốc cắm ở mũi ghe vẫn còn y thinh nửa điếu mà tắt ngấm mày. Cha mới lấy cái hộp quẹt bước tới mồi nửa điếu thuốc còn lại đó. Nhưng mà kỳ cục lắm nghe, mồi hoài cũng không cháy. Cha thấy vậy tưởng cái điếu thuốc bị ướt, thò tay lấy cái lon xe thêm một điếu thuốc nữa, đốt rồi cắm xuống kế cái điếu hồi nãy đó. Cha mới nói là thôi chú đừng có giận nghe, tôi mời chú điếu mới. Em Út nó không có biết, lỡ miệng nói bậy, chú rộng lòng bỏ qua cho nó nghe. Nhìn qua cha thấy cậu Sáu nhìn cha lom lom luôn, kiểu y như con nít tò mò á. Cha bực mình lắm mà nhìn cũng thấy tội, biểu cậu chuẩn bị dọn đồ đi về đi. Thấy cái mỏ ông đang lấy hơi tính nói vậy đó thì cha chặn họng ổng trước à. Thôi mày đến đây mày câm đi, im đi, về bán cá có tiền tao cho. Nói tới tiền là ổng im re luôn, sợ nói ra cái cha giận không cho tiền. À, không có gạo ăn nữa rồi, cái bà Tám bà cạo đầu khô cậu Sáu luôn á. Thiệt tình, tánh cậu hiền khô à, chất phát thật thà, bị cái tội nghĩ gì là nói đó. Nhiều khi á, ổng còn không hiểu ổng đang nói cái gì nữa mà. Cha kể hồi đó ông đi làm hồ, bị người ta sai giặt như con vậy. Vậy mà cậu cũng vui vẻ làm cho họ, sai riết cái họ quen. Bị có lần đó, cha tình cờ thấy mà, nên bữa tối cha gặp riêng cậu, có nói với cậu là cái gì á, việc của mình thì mình làm đi, sao lại đi làm cho người ta nữa. Ai sai gì á, cậu cũng làm hết trơn vậy, sao được. Được nước người ta sai cậu hoài đó. Nghe lời cha, qua bữa sau thì mấy người đó sai cậu Sáu đó, ổng hổng làm nữa, mới bị gạch rớt trúng, bị thương đó. Cha nghi ngờ là mấy người trong đó ghét mới cố tình làm vậy. Lúc đó nghe cậu bị thương, cha tức tốc chạy đi đưa cậu lên nhà thương. Nguyên một đám người làm chung với cậu á, hổng một ai đứng ra đưa cậu đi hết. Con người với nhau sống hiểm cỡ đó đó. Mẹ mới kể vụ đó cho bà Tám nghe, bà mới cho cậu nghỉ ở đó luôn, rồi cái xin cha cho cậu theo Mần. Bởi vì cha thương cậu lắm mới cho theo đó. Nhiều khi á, ổng đi theo ghe mà ổng nói nhiều cũng bực, có khi lại thấy cái miệng tới lia của ổng cũng đỡ buồn ngủ. Cậu theo cha đi làm một thời gian cũng quen việc rồi, lưới bị dính góc ở dưới là cậu giành xuống gỡ, bởi cha khỏe re, cá thì ngày nào cũng có. Có lần đó, cậu chạy xe đi mua đồ ăn cho bà Tám, bị người ta quẹt xe té. Thấy bị nhẹ không sao, cậu đứng lên đi được, nên không ai bồi thường ai hết. Tối bữa đó đi làm bình thường nha, cậu cũng giành gỡ lưới dính gốc. Sáng đi về đau quá mới kể cho cha là hôm qua cậu té vậy vậy đó. Cha mới kêu cậu thôi về tắm rửa đi, rồi cha đưa cậu đi khám coi sao. Thì kết quả ra cái vai cậu nứt thêm chút nữa, họ phải nẹp lại tránh cho cậu cử động mạnh. Phải ở nhà cả tháng trời luôn thì vết thương mới lành hẳn. Cậu ở nhà thì bà Tám hay sai giặt cậu đi mua cái này cái kia. Mà bà Tám bắt cậu đi mua bó rau, cộng hành cũng phải trả giá nữa nên cậu mắc cỡ. Lúc đó là vai cậu sắp lành rồi, cậu có xin cha tối đó cho cậu đi mần với. cha nghe được cũng vui, rồi có cậu theo đỡ đần cũng đỡ. Sáng đó cậu ra chợ mua đồ cho bà Tám, có mấy chú mấy bác kêu cậu lại hỏi chuyện, bị thấy đi mận với cha mới hỏi cậu chứ. Ê, sao mày dám đi giăng lưới đêm vậy? Ủa bộ mày không sợ ma hả sao? Cậu Sáu ổng lên cơn xạo ke liền. Ờ, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Mấy con ma đó, tôi nắm đầu nó xách đi tần tần cái một. Rồi ổng cười đắc ý nha. Sau đó te te đi về, còn qua nhà em kể chiến tích cho cha em nghe nữa. Cha mới la ổng là đừng có nói bậy vậy, tâm linh không có đùa được đâu, không có được bán bổ người ta vậy. Thì tối đó hai anh em chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng đi mần. Cái miệng của ổng vẫn như mọi ngày, thả một bận lưới rồi cái cha mới chèo vô cái chỗ mọi ngày để đợi. Cha quấn hai điếu thuốc xe chặt lại, cha lại cắm điếu thuốc xuống mũi ghe mời người khuất mặt. Hôm nay kỳ lạ nghe, điếu thuốc giống như là có ai hút lẹ dữ lắm, rẹt rẹt mới có mấy giây à là hết rồi, chỉ còn lại tàn thôi. Cậu Sáu ổng ngồi gần đó thấy rõ hơn cha. Ổng nói chứ, trời ơi, hút gì như hàm vậy, chết đói trời. Cha chưa kịp la nữa là tự nhiên ổng xỉu ngang qua một cái, chắc cái đầu đập vô tấm ván nên nghe cái cốp vậy đó. Quảng hồn, cha chồm người bước tới lai cậu dậy. Mà ổng giống như là không có xương vậy, người mềm èo dẻo quạt ra vậy đó. Cha bỏ lưới ở đó luôn, chống ghe ra một đoạn là giật mái ghe chạy về. Lên bờ, cha hô quán hàng xóm giúp đưa cậu về nhà bà Tám. Mẹ em với em tức tốc chạy qua liền. Mẹ đánh gió cho cậu, còn bà Tám vừa khóc vừa bóp tay bóp chân cho cậu, miệng cứ kêu tên cậu. Mấy cô mấy bác hỏi cha là cậu bị cái gì vậy? Thì cha kể mọi chi tiết sao sao đó cho mọi người nghe. Ai cũng kêu là trời ơi, cái chỗ đó ghê lắm, sao bây dám vô đó, gan trời dữ à. Cha mới nói hồi nào tới giờ nè, cha toàn đi kéo cá trong đó không đó, có sao đâu. Có bà ba trầu kế bên bà lên tiếng chứ, coi chừng nó bị bắt mất hồn rồi không. Đi liền tìm thầy ba nói đi, ở miệng trong á, nó lẹ lẹ đi thằng hai, đóng thôi không kịp á con. Ai cũng đồng thanh kêu cha đi lẹ. Đi ông thầy đó hay lắm, nhưng mà ổng lớn tuổi rồi, không biết ổng còn đi nổi không nữa. Cha mẹ em đi luôn, có hai người đi dẫn hơn một người. Từ nhà em vô miệt trong xa lắm chứ bộ. Cha mẹ kể lại nha, không biết đi gì mà cứ chạy xe vòng vòng hoài. Mẹ thấy cái bảng hiệu lò rèn đi qua cả chục lần rồi, nói cho ông tin. Cha nói chưa có qua, được cái hai ông bà cãi lộn giữa đường. Có nhà gần đó nghe ồn ào, họ mới đi ra coi thì mới biết là hai vợ chồng cãi lộn. Họ mới hỏi chứ, ủa hai người đi đâu mà đi lạc vô đây cái cãi lộn tùm lum trơn vậy? Cái gì cũng từ từ chứ, đường đi trong cái miệng mình mà. Hai vợ chồng mới ngưng rồi ngó nhau. Ờ ha, sao không hỏi người ta chỉ đường cho. Ờ đúng là có cái miệng để cãi nhau là giỏi à. Mẹ mới hỏi người đó là ông thầy ba nói ở đâu, nhưng mà ông không biết. Cha mẹ mới chạy tiếp, hỏi mười mấy cái nhà, hết mười mấy nhà là nói không biết. Rõ ràng là bà ba trầu với mấy bà cô ở tận miệt ngoài còn biết tới ông thầy mà. Mà không biết làm sao, người gần đó không biết làm sao ta. Bực bội quá, cái hai người mắc tiểu, ghé đại lùm cỏ giải quyết nỗi buồn. Vừa đói vừa mệt, tới đâu 2 giờ chiều đó mới tìm được nhà thầy ba nói. Ổng già lắm rồi, tóc bạc trắng hết trơn. Cha mẹ đói quá, tay chân vừa run lẩy bẩy, miệng nói chuyện đâu có nổi đâu. Ông thầy vô nhà bớ cho mỗi người tô cơm với lại đồ ăn chay. Không biết do đói hay do thầy nấu đồ ăn ngon nữa, mà hai vợ chồng ăn sạch sẽ hết tô cơm luôn. Ăn xong thầy rót cho mỗi người ly nước trà ấm. Ăn uống no rồi mới có sức nói rõ cho thầy biết là chuyện gì xảy ra, để biết đường giải quyết. Ông nói trên đường đi dông nhiều dữ lắm, bị che mắt chứ có gì đâu lạ. Nghe xong cây mẹ thấy ông ngồi bấm chỉ tay, được cái suy nghĩ một hồi đó mới đưa cho mẹ 2 lá bùa, kêu về dán đằng trước đằng sau nhà bà Tám á. Cái con dưới nước là con quỷ chứ không phải con ma đâu, nguy hiểm dữ lắm. Cậu Sáu tỉnh dậy thì đừng có cho ra ngoài nghe, rồi vài bữa nữa đó ông mới lên được. Nghe ông thầy dặn dò tới lui, rồi cái hai vợ chồng lên xe đi về. Lúc đi về có hơn một tiếng đồng hồ à. Mà không biết làm sao mà hồi sáng vô nhà ông thầy đó đi cả buổi trời. Giờ mà cha mẹ nghĩ lại chuyện đó nổi hết da gà da vịt lên. Ghê bộ. Về tới nhà gạt chống xe một cái là bước lẹ qua nhà bà Tám. Thấy bà đang lau mồ hôi cho cậu. Em thì nấu nước giúp bà. Mẹ mới đi dán lá bùa như ông thầy dặn. Rồi dặn bà Tám là chừng nào cậu tỉnh đó đừng có cho cậu ra ngoài. Dặn dò xong cha mẹ cũng về nhà tắm rửa, ăn cơm chiều. Sau đó hai anh em của em mới kể cho cha mẹ nghe chuyện ở nhà. Lúc đó em 7 tuổi. Em nhớ loáng thoáng cái lúc cha mẹ vừa đi tìm thầy. Ở nhà bà Tám chửi thôi rồi luôn. Bà chỉ mặt em nói là tại cái thằng cha mày Ly, đi vô đó mận làm chi, để cho con tao bị vậy đó. Nó mà có bệnh hệ gì đó ha, cha mẹ mày không xong với tao đâu, cả anh em mày nữa. Em sợ quá, đứng mà hai hàng nước mắt rớt lã chả luôn. Anh hai em lúc đó 10 tuổi, ảnh nghe hiểu hết bà Tám nói gì rồi mới kéo em đi về nhà. Tới xế chiều mới nghe bà Tám kêu qua nấu nước giùm bà. Tuyệt nhiên là không có nghe bà chửi nữa. Chắc suy nghĩ thấu đáo rồi nên bình tâm lại rồi. Nghe kể cái cha mẹ em kêu thôi kệ đi. Tại bà thương cậu, lo cho cậu nên mới chửi chút đỉnh vậy thôi. Không có sao hết trơn á. Ở gần ở gũi mà, đừng có để bụng. Mẹ em tối đó trong lòng bứt rứt không yên. Nên đi qua bển ngủ với bà Tám, phụ bà coi chừng cậu Sáu. Qua bển thấy cậu mới tỉnh dậy, cậu lồm cồm ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Mẹ mới nhào tới cản thì cậu mới chịu nằm yên đó. Cậu nói với mẹ là cậu muốn ra ngoài chơi, cậu bức bối khó chịu trong người dữ lắm. Mẹ mới nói thôi cậu ráng đi, vài bữa nữa rồi đi, giờ còn yếu mà ra ngoài bệnh nữa. Mấy ngày đó cha cũng nghỉ ở nhà phụ mẹ, thay phiên chạy qua chạy lại canh chừng cậu. Rồi cũng tới ngày ông thầy Ba lên tới. Khi thấy ông thầy đó là cậu Sáu ngồi phát dậy liền. Hên là mẹ với cha chụp được rồi đè cậu xuống, ngửa mặt cậu qua cho ông thầy dán lá bùa lên trán. Ông thầy đọc lầm rẩm gì đó trong miệng, thì tự nhiên con mắt cậu trắng giả lên, nói cái giọng đàn ông khàn khàn khàn khàn. Ông thầy nói con quỷ nhập vô cậu rồi. Ông mới hỏi tại sao ám người này. Thì nó mới nói là tao chết đuối ở đó mấy chục năm rồi, chưa có ai tìm thấy tao, không có ai cho tao ăn chứ, tao lạnh lắm. Tao cứ quanh quẩn dưới sông rồi lên bờ vô lùm ở, tao thành quỷ rồi. Rồi con quỷ đó nó chỉ vô mặt cha nó chứ. Cái thằng này nè, ngày nào nói cũng cho tao hút thuốc, nên tao cho cá nó nuôi sống gia đình. Rồi nó mới chỉ vô xác cậu Sáu nói tiếp. Còn cái thằng quỷ nhỏ này nè, ba mẹ nó ra, ngày nào tao hút thuốc á, nó cũng nói, nó cười, nó chế giễu tao, tao ghét, tao muốn hành hạ nó một tăng cho nó sợ đó. Hiểu câu chuyện đại khái là vậy đó, thì ông thầy kêu con quỷ theo ông tu tập đi, khỏi phải ở dưới sông lạnh lẽo nữa. Suy nghĩ một hồi á, nó mới chịu rồi xuất ra khỏi người cậu Sáu. Từ đó cậu trở lại bình thường, đi theo cha mần không dám nói bậy nữa. Từ cái ngày ông thầy đưa con quỷ đi thì khúc sông chỗ đó trở lại bình thường, không có ai thấy ma thấy quỷ gì nữa. Càng ngày càng nhiều người đánh bắt cá nên cha với cậu không có làm được bao nhiêu. Cha với cậu cũng lên bờ, anh em làm ruộng cho tới nay nè. Bà Tám nay đã già rồi mà vẫn còn minh mẫn. Bà có biểu cậu lấy vợ đi mà cậu không chịu. Cậu nói cậu nghèo gần chết, sợ làm khổ con gái nhà người ta nữa, nên bà cũng thôi không có nhắc nữa. Bây giờ ngoài lúc làm ra thì cậu có thói quen hay nghe chuyện ma, và kênh của Tâm cũng là một kênh mà cậu rất là yêu thích. Dạ, Tâm cảm ơn cậu Sáu rất là nhiều. Cảm ơn em Thùy nữa ha, đã sắp xếp câu chuyện này kia lại gọn gàng, sạch sẽ, ngay ngắn, hay, gửi về cho kênh. Cuối cùng là câu chuyện của bạn Phiến, 29 tuổi. Bạn gửi về câu chuyện mà bạn được một người quen kể lại cho bạn nghe. Chuyện này bạn nghe từ bà Năm Đước ở xóm dưới kể. Cái lúc mà bạn còn đi bán quán ăn bên đó đó, hồi lúc đó bạn làm gần chỗ bà nên hai bà cháu cứ nói chuyện với nhau hoài à. Bữa đó khách ít nên bạn mở chuyện nghe. Bà Năm thấy vậy á mới kể cho bạn nghe câu chuyện mà bà chứng kiến chừng mười mấy 20 năm trước. Bà Năm Đước thì không phải họ hàng gì với cái nhà mà bạn đang kể hết, chỉ là người sống gần kế bên nhà sáng chiều đi ngang thấy sao đó thì kể lại vậy thôi. Bà Năm nói, hồi đó trong xóm bà ở đó, ai cũng biết nhà bà Tư lành hết. Nhà bà Tư có kiểu nhà ba gian, lợp tôn cũ, trước sân tráng xi măng, mé trái có cây mận già, gốc nổi u lên. Sau hè đó là con mương nhỏ, nước đục quanh năm. Sát đó là miếng ruộng bỏ hoang, cỏ mọc cao hơn đầu gối nữa. Bà Tư lành quá chồng từ hồi ngoài 40, chồng chết vì bệnh, để lại cho bà anh con trai duy nhất tên là Hùng. Ảnh làm thợ hồ trên huyện á. Bà Tư khó khăn dữ lắm, tánh bà thì vốn là hay soi mói, chuyện nhà người ta bà còn để ý á, thì nói gì tới chuyện nhà bà. Bà kỹ lưỡng dữ lắm kìa. Năm đó anh Hùng cưới vợ, chị đó tên là chị Liễu, ngửi miệt trong á. Nghe đâu nhà chị nghèo dữ lắm, má à mất sớm, ba đi làm xa, cưới xong là theo chồng về ở luôn. Đám cưới làm gọn hơ hà, chỉ có vài mâm đãi bà con dòng họ thôi. Bà Tư đứng ngoài tiếp khách, mặt bà hỏng có nụ cười nữa. Ai nhìn vô cũng biết là bà hỏng ưa chị Liễu rồi. Từ bữa chị Liễu về làm dâu, sáng nào bà Năm cũng thấy chị quét sân từ sớm, xách hai cái thùng nhựa đi gánh nước ở dưới mương á, lên đổ vô lu, rồi mới vô bếp nhóm lửa nấu cơm. Bà Năm Đước nói, nhiều bữa bà đi chợ sớm, còn thấy chị Liễu lom khom lặt rau ngoài hàng ba. Bà Tư thì hay đứng trong nhà ngó ra, thấy cái gì hổng vừa mắt là lên tiếng liền. Có bữa bà Năm nghe rõ mồn một luôn, bà Tư nói là, quét kiểu gì mà bụi còn đầy vậy? Làm dâu không biết ý tứ gì trơn á, quét cái sân cũng xong nữa, làm gì ăn? Chị Liễu dạ một tiếng rồi quét lại, chứ không có dám cãi câu nào trơn nghe. Mấy ngày sau, bà Tư kêu chị Liễu đem mấy cái bao lúa lép ngoài kho ra sàn. Giữa trưa nắng chang chang vậy đó, chị Liễu thì chị đâu có dám cãi đâu, nên làm theo. Tới đâu xế chiều làm mới xong. Trong xóm có ông Năm Chơn làm tổ trưởng, tính ổng hay hỏi han. Có bữa gặp chị Liễu gánh nước một mình, cái ông hỏi chứ, ủa sao không để chồng bay làm ba cái việc nặng nhọc nị con? Đàn bà con gái gánh cái gì? Chị Liễu trả lời là, dạ ảnh đi làm về mệt rồi, để ảnh nghỉ ngơi dưỡng sức đi làm nữa chú. Nói rồi cái lẹ lẹ gánh nước đổ vô lu, chứ không có dám đứng lâu. Từ từ trong xóm bắt đầu nghe bà Tư hay than vãn. Mỗi khi ra chợ là nói con dâu bà rất là vụng về, nấu ăn không có vừa miệng bả, giặt đồ không sạch, mà gặp ai bà cũng kể hết trơn nha. Có bữa đó bà Ba Mén nhà kế bên nè, nghe bà Tư đứng trong bếp nói giọng ra là, ủa tao cưới mày về đó, đâu phải để mày ngồi không ăn bám đâu, không làm á đừng có ăn cơm. Chị Liễu lúc đó đang rửa chén, bà Ba ráng nghe nhưng mà không có thấy chị trả lời. Vài tháng sau chị Liễu có bầu, bụng mớ nhú nhẹ hà. Bà Năm Đước để ý thấy thì có hỏi thăm chị mấy câu, như là thai nghén có hành không, rồi ăn uống đồ này kia được hay không vậy đó. Nhưng chị cũng không có dám đứng lâu nói chuyện, chỉ trả lời mấy tiếng là đi vô nhà liền à. Tưởng có bầu thì được nghỉ ngơi một chút, ai dè đâu bà Tư không cho, còn bắt làm nhiều hơn nữa. Bà có sợ gì ai đâu, bà còn nói trước mặt mấy người trong xóm là, hồi xưa tao chữa Hùng còn đi cấy lúa nữa, giờ tụi nó sung sướng quá đi quen. Nhưng bà Năm sáng đi ngang vẫn thấy chị Liễu gánh nước, chiều bà về ngang thấy chị giặt đồ, không thấy khi nào nghỉ tay trơn. Anh Hùng thì vẫn đi làm đều vậy đó, lâu lâu có người nói khéo ảnh ở nhà phụ giúp vợ đồ giấy, ảnh chỉ cười trừ thôi, không nói câu nào. Sau mấy tháng chị Liễu có bầu, trong nhà bà Tư bắt đầu phát sinh thêm nhiều chuyện lặt vặt. Mà theo lời bà Năm Đước kể đó, thì ngày nào cũng có chuyện để nói. Bà Tư hay kiếm cớ bắt chị Liễu làm việc nặng hơn trước. Sáng chưa có kịp ăn gì nữa là kêu ra sau hè bữa củi, chẻ mấy khúc cây dầu khô đem vô để sẵn đặng chụm. Có bữa chị Liễu vừa chẻ xong, mồ hôi mồ kê ướt áo vậy, chưa kịp rửa tay nữa thì bà Tư lại kêu đem mấy bao phân chuồng ra ruộng trộn đất. Trong xóm ai cũng thấy chị Liễu làm từ sáng tới chiều, ít khi ngồi nghỉ. Bà Ba Mén có lần ghé nhà đưa trái bầu mới hái, thấy chị Liễu đang cúi lưng xúc phân. Bà Ba nói, trời ơi con có bầu làm chi dữ vậy con, đâu được, phải nghỉ ngơi chứ. Chưa kịp để chị Liễu trả lời nữa thì bà Tư đứng trong nhà nói giọng ra, có bầu chứ có què đâu, Làm chút có chết ai đâu. Ủa hồi đó có bầu hùng á, tôi làm gấp cả trăm lần nó bây giờ nè. Bà ba nghe vậy á chỉ cười trừ rồi đi về. Anh Hùng dạo đó đi làm liên tục, do có công trình mới nên thường vắng nhà. Mỗi lần về đó chỉ ăn cơm rồi ngủ thôi, không có để ý nhiều tới sinh hoạt trong nhà. Bà Tư thì nắm hết việc, tiền bạc này kia trong nhà đó cũng do bà giữ luôn. Chị Liễu không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, cần mua cái gì đều phải hỏi xin. Trong xóm có cô Út Nhàn bán tạp hóa đầu hẻm, thường thấy chị Liễu ghé mua mắm muối. Cô Út nói nhiều lần thấy chị Liễu lựa từng đồng lẻ, mua rất là ít. Cô có hỏi sao không mua nhiều chút đi lận khó mà. Thì chị Liễu chỉ cười cười rồi thôi à. Bữa đó chị Liễu đau bụng dữ luôn, đang quét sân thì phải ngồi xuống bậc thềm. Bà Năm Đước đi qua thấy vậy hỏi thăm. Chị Liễu nói chắc tại làm nhiều quá chứ không có sao đâu dì Năm. Bà Năm kêu vô nằm nghỉ đi, nhưng chưa kịp nữa thì bà Tư từ trong nhà đi ra nói chứ. Ngồi đó làm gì, sân còn dơ hầy kìa, nó giả bộ trốn việc á, bà lo chi bà Năm ơi. Chị Liễu nghe vậy đứng dậy quét tiếp. Bà Năm chỉ biết lắc đầu thôi chứ có nói gì được nữa. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta mà, chỉ thấy tội cho chị Liễu vô phước. Thời gian đó cái bụng chị Liễu lớn dần, nhưng bà Tư vẫn bắt làm như thường, còn kêu làm thêm mấy cái việc nặng như là đi móc lúa, gánh số đó từ ruộng vô nhà, lấy cái giò đạp cho nó ra hết hộp, phơi rồi cất vô bao để cho gà vịt ăn. Trong xóm cũng có người nói với anh Hùng, nhưng anh nói là má tôi khó vậy xưa giờ, vợ tôi có than gì đâu, sao mấy người nói hoài vậy. Thấy anh nói vậy thôi, từ đó không ai thèm nói gì với anh nữa. Mẹ con gì mà tánh nết y chang à, cái đó người ta kêu là mẹ nào con nấy. Mấy bữa sau, bà Tư kêu chị Liễu đi chợ sớm mua đồ, đưa tiền vừa đủ thôi nha, dặn mua cho đúng món. Chị Liễu mua về thiếu một thứ thì bà Tư nói chứ, làm ăn kiểu gì mà tao dặn không nhớ, đầu óc mày điếc rồi, chứa cái gì ở trỏng vậy. Rồi bắt chị Liễu ị ạch quay lại chợ mua cho đủ. Lúc đó trời gần trưa rồi, nắng thì thôi luôn. Có bữa bà Tư đứng ngay ngoài sân chửi chị quá trời luôn, mấy người đi ngang nghe hết á, nhưng không ai dám xen vô. Tới khoảng tháng thứ 8 thì cái bụng chị Liễu đã nặng rồi, đi đứng chậm thấy rõ luôn. Nhưng mà sinh hoạt trong nhà bà Tư đó thì không có gì thay đổi. Chỉ khác cái là bà Tư bắt đầu để ý từng ly từng tí hơn trước, từ chuyện ăn uống cho tới chuyện ngủ nghỉ. Theo lời bà Năm Đước kể, bữa đó là đầu mùa mưa, sáng sớm trời âm u lắm rồi. Chị Liễu đang nhóm bếp nấu cơm thì củi nó ướt, nó cháy không đều, khói bay đầy bếp hết. Bà Tư bắt chị Liễu đem mấy khúc củi ướt ra ngoài phơi, kêu phải lựa củi khô mà nấu. Phải canh khi nào trời mưa đó thì lấy mấy cái củi đó vô, chứ để ướt hết đó, đút ống giò vô còn chậm. Chị Liễu đem củi ra sân thì bị trượt chân té. Lúc này chị đau bụng dữ dội luôn, nhưng bà Tư không cho chị đi trạm xá. Máu từ thân dưới chị chảy ra. Bà Năm bên nhà đi ra thấy chạy qua, nói là đưa chị đi trạm xá liền đi, nhưng bà Tư không cho, cứ nói là chị giả bộ. Trời ơi, máu nó ra gì mà giả bộ vậy? Bà Năm tức quá mới chỉ vô vũng máu, nói là có ai giả bộ mà máu ra cỡ đó không? Để chút nữa chị Liễu có mệnh hệ gì đó, bà Tư ăn nói sao với anh Hùng? Bà Năm nói tới cỡ đó rồi mà bà Tư còn chần chừ, không chịu đưa chị Liễu đi. Bà Năm phải chạy đi kêu ông Năm Chơn qua phụ bà đưa chị Liễu đi trạm xá. Ông Năm Chơn nghe chạy đi kêu xe trong xóm chở chị Liễu ra trạm xá. Nhưng tới nơi thì chị Liễu đã yếu nhiều rồi, vì máu ra dữ dội luôn. Bác sĩ trạm xá coi sơ, nói là phải chuyển lên bệnh viện huyện. Cái lúc đưa lên tới huyện đó thì bác sĩ nói chị Liễu với cái thai á, không có giữ được nữa. Tới chiều bữa đó thì chị Liễu mất. Anh Hùng về tới nơi thì mọi chuyện đã xong rồi, chỉ còn lo hậu sự thôi. Đám ma làm rất là đơn giản. Bà Tư đứng ra lo hết, nói con dâu mất do thai yếu. Trong xóm ai mà không biết, trước đó chị Liễu bị bà Tư bắt làm toàn chuyện nặng nhọc liên tục, nhưng mà bà nói như không có liên quan vậy đó. Sau đám chị Liễu chừng hơn nửa tháng, nhà bà Tư bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường. Ít nhất là nhìn bề ngoài, bà Tư vẫn dậy sớm quét sân nấu cơm. anh Hùng sao đám ma xin nghỉ làm mấy bữa rồi lại đi làm tiếp. Anh ít nói hơn, tối về là vô buồn ngủ sớm, không còn ngồi ngoài hàng ba như trước nữa. Ban đầu không ai thấy gì lạ, chỉ là ban đêm đó, mấy nhà sát bên ngay trong nhà bà Tư có tiếng đi lại, tiếng mở cửa, dù nhìn qua thì thấy nhà tắt đèn. Bà mén kể, có bữa nửa đêm nha, nghe tiếng lạch cạch giống như là ai đụng chạm chén vậy. Sáng ra hỏi bà Tư thì bà nói chắc mèo chuột gì chạy thôi. Ít bữa sau, bà Tư bắt đầu than đau lưng, đi đứng chậm chạp, sáng gánh nước không nổi như trước, phải múc từng gáo. Bà Năm Đước thấy vậy đó hỏi thăm, thì bà Tư nói chắc già rồi, nên xương cốt nó vậy đó. Trong xóm lúc này bắt đầu xì xào, nói chắc bà Tư buồn với ái nái lương tâm, cái chuyện con dâu mất nên sinh bệnh, nhưng cũng không có ai dám nói thẳng ra đâu. Rồi có bữa bà Tư đang quét sân thì té, ngồi bở xuống luôn, không đứng lên liền được. Bà Năm Đước với bà Ba Mén thấy thì chạy qua đỡ bà vô nhà. Từ bữa đó là bà Tư đi đứng càng lúc càng khó, phải chống cây gậy tre. Ban đêm thì hay la ú ớ, hàng xóm ai cũng nghe. Chạy qua hỏi thăm thì bà Tư nói bà gặp ác mộng thôi. Rồi mấy người trong xóm bắt đầu để ý thấy bà Tư hay ngồi nhìn về phía sau hè. Mấy bữa sau, bà Tư không còn ngủ trong buồng nữa, dọn ra nằm ngoài nhà trước luôn. Nói trong buồng ngợp quá. Từ đó sức khỏe bà Tư xuống thấy rõ, ăn uống kém, người ốm rất nhanh, gương mặt hốc hác. Đi trạm xá thì bác sĩ nói huyết áp cao, kêu về nghỉ ngơi đi, chứ cũng lớn rồi mà huyết áp cao nguy hiểm lắm. Chiều bữa đó, bà Tư chống gậy ra sau hè múc nước thì trợt chân té xuống mương. May là nước cạn đó. Hàng xóm nghe tiếng bà kêu la nên chạy qua kéo lên thì bà Tư hoảng loạn. Cứ nhìn về phía mương chỉ tay rồi nói là nó đứng ở đó đó, đứng nhìn tôi hoài à. Mọi người nghĩ chắc là bà ám ảnh con dâu chết nên mới vậy thôi. Dặn bà là đừng có đi nữa, đã chống gậy rồi mà múc nước nổi gì nữa. Từ bữa đó, bà Tư bị đau hông, đi lại rất là khó khăn, phải nằm nhiều hơn. Thêm cái hễ ngủ là bà la làng nói chị Liễu bóp cổ, rồi nói chị Liễu ẵm con đứng trong góc nhà nhìn bà. Mà mọi người qua thăm nhìn theo hướng bà chỉ đó có thấy gì đâu. Anh Hùng thấy bà bệnh nhiều nên xin nghỉ về dọn miếng đất đằng sau trồng trọt, sẵn chăm bà Tư luôn. Vì trong nhà hiện tại chỉ còn có hai người à, anh không chăm bà đó thì còn ai nữa đâu. Anh Hùng kể lại cho bà Năm nghe là mấy bữa anh ở nhà đó, ban đêm ảnh nghe rõ tiếng bà trở mình liên tục, có khi ngồi bật dậy nói chuyện một mình. Có lúc chỉ ta về góc nhà, nó là chị Liễu ẵm con đứng đó nhìn bà hoài à, làm bà không ngủ được. Anh Hùng hỏi lại thì bà Tư gạt đi, nói đau mình mẩy quá nên mớ nói bậy thôi. Bà Năm mới hỏi là anh có thấy chị Liễu như bà Tư thấy không? Thì anh nói là không. Anh nói chắc bà bệnh rồi suy nghĩ mơ tưởng bậy bạ vậy thôi. Anh nói bữa đó mưa lớn dữ lắm, sấm chớp ì đùng luôn. Bà Tư đang nằm ngủ thì la lớn. Anh Hùng chạy vô thấy bà Tư co quắp, miệng nói mấy câu không rõ chữ. Anh chỉ nghe loáng thoáng là đừng bắt tao mà, tao đâu có làm gì mày đâu. Rồi co giật liên hồi, miệng sùi bật mép. Thấy vậy đó anh liền đưa bà vô bệnh viện huyện, thì bác sĩ nói bà Tư bị tai biến, liệt nửa người, phải nằm lại theo dõi và điều trị. Từ ngày nằm viện, bà Tư không còn nói chuyện rõ ràng. Lúc tỉnh lúc mê, có lúc nắm tay anh Hùng cứng ngắc à, có lúc thì hất ra. Sau hơn tháng điều trị, bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh, nói khả năng hồi phục rất là thấp. Bà Tư về thì nằm liệt một chỗ, ăn uống phải có người đút. Một tay anh Hùng chăm sóc bà, lâu lâu bà Năm cũng chạy qua tiếp đường lát. Những lúc tỉnh đó, bà Tư nhìn quanh nhà, có khi nhìn chằm chằm vô buồng của anh Hùng, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không nói được. Có khi thì sợ hãi rồi quay mặt vô vách rung lên bần bật vậy. Bà Năm có kêu chứ. Tư ơi, nhỉnh gì vậy Tư? Biết tôi là ai không? Năm Đước nè. Cái bà Tư đánh bà Năm lia lịa luôn, kêu đi ra, đừng tới gần bà. Chuyện cứ vậy kéo dài gần một năm, sức khỏe bà Tư yếu dần, thân thể teo lại, không còn cái dáng dữ dằn ngày trước nữa. Và theo lời bà Năm Đước, Đó là khoảng thời gian mà người ta bắt đầu thấy rõ cái nghiệp nó không tới liền đâu, mà nó kéo dài, để người ta sống trong chính những gì mình từng gây ra. Từ ngày bà Tư nằm liệt một chỗ, căn nhà coi như đổi hẳn sinh khí. Ban ngày ban đêm gì cũng đóng cửa kín bít. Ban đêm bắt đèn sáng trưng không dám tắt, tại mỗi lần tắt là bà la. Anh Hùng ở nhà chăm má, mọi việc trong nhà một tay ảnh lo, từ nấu ăn tới giặt giũ. Có bữa mệt quá nhờ bà Năm Đước nấu giùm nồi cháo. Bà Tư lúc này chỉ nằm một chỗ thôi, người ốm còn da bọc xương vậy, nói năng lúc nhớ lúc quên. Có bữa gọi tên chị Liễu hoài, có bữa gọi lộn tên người khác trong xóm mà toàn là người đã chết không à. Bác sĩ dưới huyện nói tình trạng vậy là nặng rồi, chỉ giữ được ngày nào hay ngày nấy thôi. Mỗi lần có người tới thăm, bà Tư thường quay mặt vô vách, không nhìn ai hết. Có bữa bà ba mén qua, ngồi kế vừa hỏi thăm. Bà Tư mở mắt nhìn rồi quay đi, miệng mấp máy nói nhỏ chứ: để yên tao nằm, đừng ai làm phiền tao nữa hết á. Bà ba nghe vậy ngồi thêm chút rồi về. Ban đêm anh Hùng thường nghe má mình thở nặng nề lắm, có lúc ú ớ, có lúc la nhỏ trong cổ họng, phải dậy coi hoài à. Có đêm đó trời mưa, thấy bà ngủ ngon nên anh tắt đèn. Lát sau gió tạt vô mái tôn kêu lạch cạch. Bà Tư giật mình la lớn lên, anh Hùng phải mở đèn lên. Bà Tư đưa tay chỉ về phía buồng anh Hùng nói là: đóng lại, đóng cửa lại. Anh Hùng nghe vậy đứng lên đóng cửa buồng. Trong lòng hổng nói ra nhưng cũng hiểu là bà thấy gì rồi đó. Thời gian trôi qua, mỗi ngày bà yếu thêm chút, ăn uống ngày càng ít, có hôm chỉ húp được vài muỗng cháo thôi. Tối hôm đó, bà Tư tự nhiên tỉnh táo lạ thường, kêu anh Hùng lại gần, giọng yếu nhưng rõ lắm. Bà nói chơ: mày đừng có vô buồng đó nữa. Anh Hùng mới hỏi là buồng nào. Bà Tư chỉ tay vô buồng anh nói là buồng đó đó. Anh Hùng im lặng gật đầu cho bà yên tâm. Bà Tư nằm yên một lúc rồi nói tiếp: hồi đó tao tưởng làm vậy là dạy dỗ nó, cho nó cứng cỏi. Ai ngờ đâu, hại nó. Ở trong buồng nó hoài á, trong đó đó, nó không chịu đi. Nói tới đó thì bà Tư thở dốc, không nói nổi nữa. Anh mới nói là đó là chuyện qua rồi, đừng suy nghĩ tới nữa. Đó là lần hiếm hoi bà Tư nói nguyên câu kể từ lúc bệnh nặng. Sau hôm đó bà Tư mê nhiều hơn tỉnh, ban ngày ngủ ly bì, ban đêm thức chập chờn. Anh Hùng phải nhờ y tá xã vô coi với truyền nước, nhưng cũng chỉ cầm chừng thôi, chứ lúc này bà Tư như đèn treo trước gió rồi. Bữa đó trời còn mờ, bà Năm Đước đang quét sân thì nghe anh Hùng chạy qua kêu, nó là bà Tư yếu lắm rồi. Bà Năm buông chổi chạy qua coi thì thấy bà Tư thở rất là yếu, mắt thì nhắm, tay chân lạnh ngắt à. Khoảng gần trưa thì bà Tư mất. Sau đám tang, căn nhà bỏ trống vì anh Hùng dọn lên huyện làm, ít về nhà lắm. Căn nhà càng ngày càng cũ và xuống cấp. Mái tôn rỉ sét, sân cỏ mọc đầy hết. Cây mận trước nhà thì không ai hái trái, nó chín nó rụng đầy gốc hết trơn. Vài năm sau, căn nhà được bán cho người khác. Người ta sửa lại, ở bình thường, không có chuyện gì lạ xảy ra hết. Bà Năm nghĩ chắc chị Liễu thấy bà Tư đã trả nghiệp rồi, nó đã yên lòng ra đi. Người ta nói mọi thứ rồi cũng qua, nhưng câu chuyện về bà Tư và chị Liễu thì vẫn được mấy người lớn tuổi trong xóm nhắc lại mỗi khi có ai nói tới chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thì đó là câu chuyện của bạn Phiến và em Thùy đã gửi về cho kênh. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.